Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 620, 620, không phải quá đáng lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên, người đột nhiên bị nói thiểu năng, đối mặt với tình hình hỗn loạn nói một câu có thể ăn trước không? Không ăn thì làm sao có sức chiến đấu? Nhìn thấy Hạ An Nhiên không quan tâm, Thu Lương Nhạc thực sự tức giận. Còn bị cảnh sát bắt đi, còn có tâm trạng ăn cơm. Hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Mặc, tôi biết đây là thủ đoạn của cậu, nhưng lần này không phải quá đáng lắm sao? Thu Lương Nhạc sau khi biết được hai người họ đã đăng ký kết hôn, ông ấy biết đây là chuyện không thể thay đổi. Ông chỉ muốn tiểu hồ ly không lún sâu hơn, nhưng không ngờ rằng lần này Lăng Mặc lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn mắt nhắm mắt mở chịu đựng cho đến khi cậu chết. Nhưng cậu xem cậu đã làm ra chuyện thất đức gì, xảy ra mâu thuẫn với cô ấy, có rất nhiều cách giải quyết nhưng cậu đã làm gì? Cố ý đưa cô ấy đến đồn cảnh sát rồi đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân. Ô, sau này nếu còn có xung đột cậu còn làm ra chuyện gì? Thu Lương Nhạc là bởi vì cảm thấy tội nghiệp Hạ An Nhiên. Biết tin Hạ An Nhiên đã bị cảnh sát bắt vào sáng sớm nay, ông ấy đã đặc biệt chuẩn bị bữa tiệc hồng môn yến này. Vào lúc này, Hạ An Nhiên cuối cùng cũng hiểu tại. Sao Thu Lương Nhạc hẹn ăn cơm với Lăng Mặc là bởi vì cái gì? Bởi vì cô ấy, là bởi vì cảm thấy cô bị bắt nạt, bị tính kế. Hơn nữa Thu Lương Nhạc cũng nhận định rằng vụ án giết người trước đó là do Lăng Mặc cố tình tính toán, dùng cách anh hùng cứu mỹ nhân để giảm bớt mâu thuẫn trước đây của họ. Hạ An Nhiên nhìn không nói nên lời, tại sao bộ não của Thu Khanh Khanh lại bay bổng như vậy? Ngay khi Hạ An Nhiên muốn giải thích, Cố Kỳ ở bên chợt nhận ra. Tôi thắc mắc không biết tại sao học muội lại dính vào vụ án mạng, hóa ra chuyện này đều do Lăng Thiếu Gia sắp đặt. Thu Lương Nhạc không hài lòng mắng Cố Kỳ. Còn đi theo thầy lâu như vậy, tại sao lại không học được chút nào đầu óc của thầy? Tại sao đến bây giờ mới nhìn ra tất cả đều là tính toán của tên nhóc đáng khinh này? Cố Kỳ, con đã nghĩ rằng chuyện học muội bị tình nghi giết người chỉ là một vụ tai nạn. Thu Lương Nhạc chế nhạo, tại sao loại tai nạn này không xảy ra với người khác mà lại xảy ra với An Nhiên, rõ ràng là do người khác tính toán. Cố Kỳ dựa theo suy nghĩ của Thu Lương Nhạc, đầu óc lúc này tràn đầy háo hức. Như vậy, Lăng Thiếu Gia lợi dụng tình huống này để cứu mỹ nhân, mâu thuẫn giữa hai người đã được giải quyết theo cách này sao? Cách chương.